Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 981, thiên đạo lực lượng. Tác giả, Lão Tư Kích muốn hủy diệt dị thú rất đơn giản. Chỉ cần có thể dựa vào lúc này quần thể ưu thế là được. Nhưng là đối phó kia chỉ mẫu trùng liền không thể làm như vậy. Rốt cuộc nhân ra là độ kiếp kỳ. Tuy rằng còn chưa tới cuối cùng có thể một người đắc đạo gà chó lên trời trình độ. Nhưng là lúc này là cá nhân đều rõ ràng. Loại này cấp bậc sai biệt sẽ làm toàn bộ tu chân giới đều tổn thất thảm trọng. Mặc dù là hiện tại mọi người cùng nhau thượng cũng không thấy đến có thể đạt được cái gì chỗ tốt. Hơn nữa bây giờ còn có vài trăm triệu người không có tiến vào đến tu chân. Tuy rằng hiện tại kênh đào mở đã sắp hoàn thành. Nhưng là điều kiện không có hảo. Chính mình cũng không có cách nào tới làm chuyện này. Lý Thông rất rõ ràng. Lúc này chính mình cần thiết muốn làm như vậy. Hơn nữa chính mình cần thiết nếu có thể đủ dựa vào cái này đại thế tới ngăn chặn mẫu trùng. Dị thú đã ở chính mình tăng lên hạ hủy diệt. Loại này tăng lên tu chân giả tập đoàn mới là chân chính khủng bố siêu cấp tay đấm. Mà lúc này Lý Thông sở làm ra tới cường hãn thăng cấp cũng bất quá là một cái trải chăn. Chỉ là cái này tu chân giả số lượng bắt đầu dùng 1 tỷ tới tính toán thời điểm. Toàn bộ thế giới tu chân giả số lượng liền bắt đầu trở nên có chút điên cuồng. Bởi vì này đó tu chân giả số lượng đi lên lúc sau. Toàn bộ tu chân cao thủ số lượng quả thực chính là thẳng tắp kéo lên. Mà để cho bọn họ cảm giác được không thể tưởng tượng chính là. Lúc này Lý Thông gần chỉ là làm ra tới mấy thứ này. Bọn họ cũng đã là từ phía trước không thể chiến thắng này đó dị thú đến lúc này nhẹ nhàng chiến. Thắng, nhưng là mẫu trùng lại có điều bất đồng. Bởi vì thực lực tới gần độ kiếp kỳ. Lúc này bọn họ căn bản là cùng mặt khác dị thú hoàn toàn bất đồng. Cái này mẫu trùng ta phải tưởng điểm biện pháp. Rốt cuộc chúng ta chỉnh thể thực lực thiên nhược. Ta cũng không biết độ kiếp kỳ năng lực. Nhưng là có một chút có thể xác nhận, từ cái này hóa thần kỳ đến hợp thể kỳ, năng lực tăng lên không ngừng một bậc, hợp thể kỳ đến cái này độ kiếp kỳ lại sẽ là bộ dáng gì đâu. Cái này phải hỏi một chút, Thoa Thoa là nhất rõ ràng mấy thứ này, nàng làm một cái hiến tế, không có khả năng không có càng cường thủ hạ, hơn nữa nàng làm một cái bị bảo hộ trung tâm, tiếp xúc tài liệu hẳn là càng đa tài là. Hơn nữa nàng có thể tiếp xúc này đó tin tức. Nàng đối với cái này độ kiếp kỳ hiểu biết hẳn là thắng qua ở đây mọi người. Lý Thông mới vừa nhìn cái này tiểu cô nương. Nàng liền minh bạch chính mình ý tứ. Thực rõ ràng lúc này tiểu cô nương không có gì hảo giấu giếm. Nàng hiện tại chỉ là muốn biết cái này Lý Thông đến tột cùng có cái gì ý tưởng. Lý Thông, cái này hợp thể kỳ cùng độ kiếp kỳ chênh lệch cực đại. Mặc kệ là cái gì phương diện tới nói đều là như thế. Hợp thể kỳ đã là có thể dùng bản thể tới vô khác nhau điều động thiên địa linh khí. Có thể nói đã là tương đương lợi hại. Mà độ kiếp kỳ cũng đã là có thể nửa cái chân đặt chân thần lĩnh vực. Thần lĩnh vực, đó là cái gì? Nàng thần là tinh cầu ý chí. Nói cách khác thần lĩnh vực là cái gì? Không hề nghi ngờ chính là giả thiết. Bởi vì cái này thần chi lĩnh vực chính là giả thiết. Vì cái gì là nửa cái chân đặt chân? Bởi vì bọn họ chỉ có thể đủ ở phi thường đoạn thời gian nội đặt chân đi vào. Liền đủ để thay đổi chiến cuộc. Đơn giản nhất một lần liền có thể thay đổi hết thảy. Tỷ như, Lý Thông không sai biệt lắm minh bạch. Liền tính là cái này độ kiếp kỳ. Chỉ sợ cũng chỉ là cái này giả thiết tập suy yếu bản năng lực. Nói cách khác thứ này tuy rằng so ra kém cái này giả thiết tập. Nhưng là tuyệt đối là ở cái này bình thường người phía trên. Này liền có điểm như là ma pháp loại tiểu thuyết lĩnh vực. Ở mỗi người bên trong lĩnh vực, mỗi người đều có thể đủ chế định một cái quy tắc. Tỷ như hỏa thuộc tính ma pháp sư luôn là có thể chế tạo một cái chỉ có hỏa thuộc tính lĩnh vực. Cái này lĩnh vực không có bao lớn. Nhưng là cái này trung gian chỉ có chỉ một thuộc tính. Phi hỏa thuộc tính ma pháp sư cơ hồ chẳng khác nào là cấm ma không nói. Mặt khác ma pháp uy lực đều phải giảm xuống. Hiện tại cái này mẫu trùng độ kiếp kỳ. Kỳ thật đều xem như một loại cảnh giới. Nhưng mà chính là loại này cảnh giới xem như một loại nửa cái chân bước vào cái này cảnh giới kỳ. Thật cũng không có gì. Loại này đối với giả thiết sửa đổi không có người so Lý Thông càng quen thuộc. Bởi vì loại này sửa đổi yêu cầu linh khí lượng rất lớn. Huống chi chính mình vẫn là có thiên đạo trao quyền. Nói cách khác chính mình là chính quy thương nhân. Mà người này nhiều nhất cũng chính là thuộc về cái loại này buôn lậu thương mà thôi. Mà thiên đạo đối với phá hư chính mình phương pháp buôn lậu thương hội như thế nào làm? Đương nhiên là nghiêm khắc đả kích. Huống chi cái này dị thú vốn là ở thiên đạo nghiêm khắc đả kích hạ. Có thể nói vốn là vô bài kinh doanh tiểu bán hàng rong. Còn buôn lậu phạm tội. Lại đến thành quản ăn Tết thời điểm. Có thể không bắt ngươi sao? Đừng nói vận dụng thiên đạo tài nguyên. Muốn sửa đổi này đó giả thiết. Phỏng chừng này bang nhân đều phải chờ thật lâu. Hơn nữa này bang nhân chính là bị thiên đạo chèn ép tồn tại. Bọn họ có thể làm cái gì? Lý Thông tưởng đều nghĩ ra. Hơn nữa loại năng lực này là yêu cầu trả giá đại giới. Chính mình có được thiên đạo trao quyền. Hơn nữa còn có giả thiết tập như vậy ưu tú tiên thiên linh bảo làm nhịp cầu. Còn yêu cầu tiền trả không đủ sức linh khí lượng. Nhưng mà chân chính tiến đến mặt sau. Bọn họ muốn dùng bộ dáng này năng lực, quả thực là muốn nổ mạnh. Linh khí vốn là so cái này tử khí càng thêm dễ dàng tiếp xúc thiên đạo. Tử khí vốn là phản thiên đạo mà tồn tại. Nếu không phải có luân hồi vật như vậy tới nghịch chuyển toàn bộ tử khí hiệu quả. Chỉ sợ tử khí liền sẽ bị thiên đạo bài xích. Nhưng là lúc này nó một cái mẫu trùng muốn dùng loại này quy tắc sửa chữa nói. Liền yêu cầu trả giá chính mình vài lần. Thậm chí là hơn 10 lần đại giới. Tuy rằng như vậy sửa chữa quy tắc chẳng sợ chỉ là trong nháy mắt. Đều sẽ tạo thành không thể đo lường kết quả. Nhưng là Lý Thông cũng minh bạch. Dùng đến hảo loại đồ vật này quả thực chính là một cái bắc giống nhau đồ vật. Hơn nữa loại năng lực này chính là gian lận. Trên thực tế như là lĩnh vực giống nhau đồ vật quả thực chính là lớn nhất sát khí. Lý Thông nheo lại hai mắt. Lúc này muốn nói chơi thực lực. Hắn thật đúng là không nhất định có thể chơi quá đối phương. Nhưng là lúc này chính mình chơi giả thiết nói. Bọn họ tuyệt đối không phải là chính mình đối thủ. Nếu là thật là loại năng lực này nói. Vậy có ý tứ. Nếu là thật là so như vậy năng lực. Ta đây tuyệt đối sẽ không sợ. Lúc này Thoa Thoa cũng là trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lúc này nàng mới nghĩ tới một vấn đề. Đó chính là Lý Thông trong tay cái này giả thiết tập. Lần trước gần chỉ là viết một câu khiến cho hắn có được như vậy lực lượng. Thực hiển nhiên đây là thiên đạo lực lượng. Nhưng mà cuối cùng đáng sợ nhất vẫn là người này trong tay kia quyển sách. Không có người biết kia quyển sách sẽ có bộ dáng gì năng lực. Đặc biệt là loại này sửa đổi giả thiết năng lực sẽ có bộ dáng gì hiệu quả. Không có người rõ ràng. Nhưng mà mặc kệ là bộ dáng gì chiến đấu. Thực lực nói chuyện mới là quan trọng nhất. Lúc này bọn họ có thể nói đến khởi lời này sao? Không ai có thể nói được khởi lời này. Bởi vì bọn họ căn bản là không biết có thể làm được hay không điểm này. Ngang ngày thiết người những người này trên cơ bản cũng biết càng về sau. Thực lực chi gian chênh lệch càng lớn. Nguyên Anh có thể một mình đấu 10 kim đan. Hóa thần có thể vững vàng ngăn chặn Nguyên Anh. Hợp thể càng là có thể tùy ý ngăn chặn hóa thần. Tới rồi cái này độ kiếp kỳ thời điểm khẳng định cũng sẽ là tương đương cường lực. Lúc này mặc kệ là bộ dáng gì sức chiến đấu khẳng định là yêu cầu càng nhiều cao thủ mới được. Lần này giết chết 6 cái dị thú. Lúc này mới lộng tới nhiều ít tài liệu. Tổng cộng bất quá là hơn 30 cái cực phẩm tài liệu. Mà này đó cực phẩm tài liệu mới có thể đủ cũng đủ làm những người này an toàn toàn tiến vào đến hợp thể kỳ. 36 người, 18 cái tinh quái 18 cái tu chân giả. Này một đợt hai bên tính toán lập tức ký kết khế ước. Nguyên bản hai bên thực lực liền không sai biệt lắm. Đều là lập tức muốn đột phá hợp thể kỳ. Cho nên ở ngay lúc này đại gia tính toán. Vẫn là tiến hành khế ước lúc sau sẽ tương đối phương tiện. Chờ đến bọn họ chân chính bắt đầu rồi loại này hợp thể kỳ tiến lên lúc sau. Không có bắt được cực phẩm tài liệu tu chân giả. Lúc này mới vẻ mặt hâm mộ nhìn những người này. Có thể bắt được này đó người. hơn phân nửa đều là một ít thực lực cường đại, hoặc là may mắn, bởi vì những người này bên trong liền có Mạnh Tinh Vân, Ngưu Cương, Đỗ Bỉ, Cựu Ẩn đám người, mà những người này trên cơ bản đều là nhất băng trên thực lực tuyệt đối có thể đi lên. Mà những người này trên cơ bản đều là có chính mình đặc sắc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.